tạo thần, chương 404, hộ pháp thánh đường. Góc truyện audio.com. Ánh sao chợt lóe lên trong đôi mắt của Hứa phu nhân, nàng hơi suy nghĩ một chút rồi gật đầu, nói, nếu Doanh huynh có hứng thú thì thiếp sẽ cùng ngươi đi một chuyến. Doanh Thừa Phong gật đầu một cái thật mạnh, nói, đa tạ tiền bối. Thật ra trong lòng không hề có suy nghĩ muốn giết người bịt miệng, nhưng Doanh Thừa Phong lại cực kỳ ấn tượng về vị cường giả Bạch Ngân Cảnh kia. Cho nên hắn rất muốn biết được thân phận và lai lịch của ông ta. Dù sao thì tấm bản đồ chiến trường cổ trong tay hắn cũng là vật có giá trị xa xỉ. Hắn không tin người đó thật sự cam tâm tình nguyện đưa cho mình. Dưới sự dẫn dắt của Hứa phu nhân, Doanh Thừa Phong đi tới tầng thứ hai của Linh Tháp. Nơi này đã bị đổi thành một cái hội trường thật lớn, hơn trăm rạp nhỏ phân bố xung quanh hội trường. Mà chính giữa hội trường được bày hơn trăm bàn, trên mỗi bàn đều được phủ một tấm vải bố màu đỏ thẫm. Tuy lúc này trên bàn chưa có bảo vật nào, nhưng Doanh Thừa Phong hoàn toàn có thể tưởng tượng được cảnh tượng điên cuồng của mọi người sau khi nhìn thấy những bảo vật hiện ra. Hứa phu nhân, Hứa phu nhân. Lúc Hứa phu nhân cùng Doanh Thừa Phong tiến vào tầng thứ hai, lập tức có vài chục người từ trong các rạp đi ra chào hỏi nàng. Doanh Thừa Phong dùng lực lượng tinh thần xuyên thấu qua đồ trang sức thoáng quét qua, không khỏi cảm thấy hoảng sợ. Không ngờ những người này đều là cường giả Bạch Ngân Cảnh. Bạch Ngân Cảnh không phải là rau cải trắng trên thị trường mà chính là cường giả chân chính đương thời. Thái Hồ gia truyền thừa mấy trăm năm, nhưng thời điểm đỉnh cao cũng chỉ có được 6 vị cường giả Bạch Ngân Cảnh mà thôi. Khí Đạo Tông là đại môn phái, nhưng trong tông môn, số lượng linh sư và người luyện võ Bạch Ngân Cảnh cộng lại cũng chỉ nằm trong hai bàn tay. Ngày trước dưới sự dẫn dắt của Phong Huống, Doanh Thừa Phong tham gia khảo hạch linh đạo, điều này đã được coi như một cuộc thịnh yến rồi. Tuy vậy nhưng có thể xuất hiện ở một trường thi như thế, cường giả Bạch Ngân Cảnh cũng chỉ vẻn vẹn có 8 người thôi. Bởi vậy có thể thấy được cường giả Bạch Ngân Cảnh là tài nguyên khan hiếm tới mức nào. Nhưng hiện giờ, Hứa phu nhân vừa mới xuất hiện đã khiến cho rất nhiều cường giả Bạch Ngân Cảnh này lập tức kiêng kỵ. Đây là lần đầu tiên Doanh Thừa Phong biết rõ vị Hứa phu nhân này có năng lực tới mức nào. Hứa phu nhân trò chuyện cùng mọi người một lát ngắn ngủi rồi lại chuyển qua tiếp đón người khác. Thái độ của nàng không vội cũng không chậm, vô cùng tao nhã, khiến cho không người nào cảm thấy bị cô đơn, hụt hẫng. Trong lòng Doanh Thừa Phong âm thầm than, công phu giao tiếp bậc này, cho dù không phải thiên hạ vô song nhưng cũng tuyệt đối là hiếm thấy. Đột nhiên, ánh mắt của Doanh Thừa Phong ngưng tụ, hắn cảm ứng được một nguồn khí tức cường đại hữu ý vô ý đang tiến về phía hắn. Tuy hơi thở này không hề ẩn chứa ác ý gì nhưng lại tràn đầy hương vị dò xét. Hắn khẽ cau mày, không muốn để ý tới. Nhưng hắn cũng biết giờ phút này tuyệt đối không được hèn yếu. Hắn hừ nhẹ một tiếng, lập tức phóng ra lực lượng tinh thần tạo thành một vách tường ngăn ở xung quanh người. Hứa phu nhân và mọi người nói chuyện xung quanh gần như là không hẹn mà cùng ngừng lại, toàn bộ tầng 2 vốn náo nhiệt lại trở nên cực kỳ yên tĩnh, mà ánh mặt mọi người trong tích tắc đều hướng về Doanh Thừa Phong. Góc truyện audio.com. Những cường giả Bạch Ngân Cảnh đều là nhân vật chắc tuyệt tới mức nào, mặc dù trong số bọn họ cũng không có mấy người là linh sư. Nhưng cho dù là vị cường giả Bạch Ngân Cảnh hùng mạnh nhất thì cũng có thể cảm ứng được nguồn lực lượng khủng bố trong hư không. Nguồn lực lượng này không hề thua kém bọn họ, nhưng điều khiến cho bọn họ cảm thấy rung động chính là không ngờ nguồn lực lượng cường đại này lại được phát ra từ một người trẻ tuổi, nhìn như thế nào cũng không giống cường giả Bạch Ngân Cảnh này. Người này thật sự là quá trẻ tuổi. Cho dù có người nghĩ tới thuật chú nhan nhưng dường như cũng không cách nào liên tưởng với hắn cùng một chỗ. Đột nhiên trong hư không phát ra mấy tiếng vang nhỏ. Tiếng vang này là do luồng chân khí kia va chạm với lực lượng tinh thần tạo thành. Có thể làm cho lực lượng tinh thần ngưng tụ đến trình độ như vậy, hiển nhiên đây là một gã linh sư Bạch Ngân Cảnh. Mấy người vừa phát ra lực lượng tinh thần hoặc chân khí tiến lên thăm dò kia lập tức thu hồi lực lượng. Nhưng trong đôi mắt bọn họ lại hiện lên vẻ kinh hãi, so với người khác còn nồng đậm hơn vài phần. Bởi vì bọn họ cảm ứng được trong tích tắc lực lượng hai bên tiếp xúc với nhau, nguồn lực lượng tinh thần do Doanh Thừa Phong phóng ra không hề sứt mẻ chút nào. Tuy bọn họ cũng không phóng ra toàn bộ lực lượng nhưng dưới tình huống nhân số chiếm ưu thế như vậy mà vẫn không thể lay động được tinh thần của đối phương, vậy thì thật sự là khiến cho người ta cực kỳ kinh ngạc. Hứa phu nhân, xin hỏi vị này là... Một vị lão già tóc trắng xóa chậm rãi hỏi, trong số rất nhiều cường giả Bạch Ngân Cảnh tại đây, người này có địa vị cực kỳ cao quý cho nên mới có thể đại diện cho mọi người lên tiếng hỏi. Hứa phu nhân dịu dàng cười, nói, tiếp xin giới thiệu với các vị một chút, vị này chính là Doanh Thừa Phong, linh sư Bạch Ngân Cảnh của Khí Đạo Tông. Doanh Thừa Phong, mấy tiếng hô kinh ngạc gần như vang lên cùng một lúc. Mọi người đều nhìn về phía Doanh Thừa Phong bằng ánh mắt quái dị. Doanh Thừa Phong đảo mắt một vòng. Qua ánh mắt của những người này, hắn mơ hồ thấy được vẻ tham lam và một phần cảnh giác. Tuy lúc này hắn tê cười hiền hậu nhưng trong lòng thì lại đang âm thầm kêu khổ. Bởi vì hắn biết rằng, sau khi những người này xác nhận thân phận cường giả bạch ngân cảnh của mình, nhất định sẽ liên tưởng tới truyền thừa cuối cùng. Nếu chỉ là một hai cường giả bạch ngân cảnh thì hắn sẽ không kiêng kỵ quá mức, nhưng lúc này lại có nhiều cường giả cùng cấp như vậy. Nếu mọi người cùng sinh lòng ác ý, vậy thì cho dù hắn có ba đầu sáu tay cũng sẽ bị xé nát rồi. Bầu không khí xung quanh lập tức trở nên cổ quái. Tuy rằng không có người nào nói chuyện nhưng bọn họ đều trao đổi ánh mắt với nhau, hầu hết mọi người là không có ý tốt. Đúng lúc này, đột nhiên Hứa phu nhân nhẹ nhàng cười một tiếng, nói. Thiếp còn một việc quên chưa nói với các vị. Nàng giơ ngón tay trỏ chỉ vào Doanh Thừa Phong, nói. Hắn đã là hộ pháp thánh đường của linh đạo thánh đường chúng ta. Ngày sau nếu gặp lại kính xin các vị có thể nể mặt linh đạo thánh đường mà quan tâm hơn một chút. Nàng vừa dứt lời, lập tức sắc mặt mọi người đều biến đổi kịch liệt. Tuy linh đạo thánh đường không phải là một môn phái nhưng lại có nguồn lực lượng khủng bố, có thể khiến cho toàn bộ thế giới đều phải run rẩy. Khóc chuyện audio.com. Nếu phía sau Doanh Thừa Phong chỉ là một khí đạo tông, như vậy tuy rằng những người này có hơi băn khoăn nhưng lại cũng không quá mức lo ngại. Bởi vì cường đại nhất trong khí đạo tông cũng chỉ là một vị hoàng kim cảnh, phương phù mà thôi. Nhưng nếu như phía sau Doanh Thừa Phong còn có bối cảnh của linh đạo thánh đường, vậy thì mọi chuyện lại khác hẳn. Mọi người thà rằng chết dập đầu cùng phương phù của khí đạo tông còn hơn là phải đắc tội với linh đạo thánh đường. Hai hàng lông mày của Doanh Thừa Phong hơi dương lên, nhưng ngoài điều này ra trên mặt hắn thậm chí còn không hề hiện ra một tia kinh ngạc. Tới lúc này, rốt cuộc hắn cũng hiểu được vì sao Hứa phu nhân phải đi cùng hắn tới chỗ này rồi. Bởi vì nàng muốn tuyên bố chuyện này tại đây, nàng muốn thông qua miệng những người này, thân phận của hắn sẽ lan truyền khắp thiên hạ, khiến cho tất cả những người cảm thấy hứng thú về truyền thừa cuối cùng đều phải kiêng kỵ. Chỉ là Doanh Thừa Phong vẫn không hiểu vì sao Hứa phu nhân lại đặc biệt yêu ái mình như vậy. Có đánh chết thì hắn cũng sẽ không tin là bởi vì quan hệ với Thẩm Ngọc Kỳ đấy. Hứa phu nhân tuyệt đối không thể vì nữ đệ tử chưa ở chung bao lâu này mà mạo hiểm đắc tội người trong thiên hạ, để hết sức trợ giúp hắn. Ha ha, nếu Hứa phu nhân đã nói vậy, lão phu đương nhiên tòng mệnh. Sau khi sắc mặt biến đổi vài lập, vị lão già kia lập tức quyết định. Ông ta tiến lên một bước hơi ôm quyền hướng về Doanh Thừa Phong, nói. Doanh huynh, lão phu biện gia viên tại núi Điểm Thương. Nếu như ngày sau ngươi đến núi Điểm Thương, kính xin đi lên uống cùng lão phu mấy chén, nhất định lão phu sẽ tận tình tiếp đón, cho ngươi không say không về. Vẻ mặt Doanh Thừa Phong khẽ nhúc nhích khom người thật sâu, nói. Hoán ra là biện tiền bối, đã thất lễ rồi. Đây không phải là lần đầu tiên hắn nghe tới tên biện gia viên tại núi Điểm Thương. Ở trong thiên hạ, vị cường giả bạch ngân cảnh này có tiếng tăm lừng lẫy. Nghe nói tu vi người này đã sớm bước vào bạch ngân cảnh đỉnh cao, thậm chí chỉ còn nửa bước là có thể xưng danh hoàng kim cảnh. Mà trong cuộc đời ông ta, đã từng giao thủ cùng hơn 10 vị cường giả cùng cấp mà chưa hề thất bại. Đây mới thực sự là vô địch cùng cấp đấy. Mặc dù Doanh Thừa Phong là một linh vũ giả nhưng hắn cũng không tin rằng mình có thể thắng được vị lão tiền bối đã trải qua hàng trăm trận chiến cùng cấp này. Biện gia viên cười lớn một tiếng rồi lui về sau một bước, lập tức có người khác đi lên bắt chuyện. Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của Hứa phu nhân, hơn 30 người ở đây bất kể là nguyện ý hay không thì cũng đều phải tự giới thiệu một lần, thậm chí có vài người trong đó còn đưa ra lời mời niềm nở. Chỉ có điều, không ai biết được trong những lời này của bọn họ, rốt cuộc có bao nhiêu phần là thành thật. Sau một lúc nhộn nhịp, Hứa phu nhân nói, đây là lần đầu tiên Doanh hộ pháp tham gia thịnh hội, thiếp muốn dẫn hắn đi xung quanh, xin mời các vị cứ tự nhiên. Những cường giả bạch ngân cảnh này đều cười híp mắt gật đầu rồi tản đi khắp nơi. Hứa phu nhân dẫn Doanh Thừa Phong tiến vào một gian phòng, trước phòng đề ba chữ khí đạo tông. Sau khi bước vào phòng, Doanh Thừa Phong khom người thật sâu về phía Hứa phu nhân, nói. Đa tạ tiền bối quan tâm, Hứa phu nhân khẽ xua tay, nói. Doanh hộ pháp làm gì thế? Thiếp làm như vậy cũng là vì phụng mệnh, cho dù ngươi phải tạ ơn thì cũng không cần cảm tạ ta. Doanh Thừa Phong liền giật mình, nói. Khóc chuyện audio.com. Xin hỏi tiền bối, đây là ý của vị đại nhân kia sao? Doanh Thừa Phong cũng biết rõ Hứa phu nhân tuyệt đối không thể nào chỉ định mình trở thành hộ pháp của linh đạo thánh đường, chỉ có thể là vị đại lão chân chính trong thánh đường mượn Hứa phu nhân nói việc này ra ngoài mà thôi. Nhưng hắn vẫn không hiểu vì sao vị đại lão kia lại làm chuyện này. Hứa phu nhân trầm ngâm một chút rồi nói. Doanh huynh, sau khi đại hội mua bán này kết thúc, thiếp muốn dẫn ngươi đi gặp một người. Trong lòng Doanh Thừa Phong khẽ rung động, biết người nọ mới là kẻ chủ mưu đứng sau lưng. Hắn lập tức nghiêm nghị nói, nếu tiền bối cho gọi, vãn bối nhất định tòng mệnh. Hứa phu nhân khẽ mỉm cười, đang định nói chuyện thì đã thấy rèm cửa bị người kéo lên. Hai người Phong Huống và Đoàn Thụy Tín, nét mặt vui vẻ bất ngờ đi đến. Khách Trương,